Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, một khối đá. 1/3, máy bay chiến đấu chiến hạm, dạ ma cơ giáp buồng lái bên trong. Lục Mộng theo Trương Viễn phía sau thò đầu ra, trông thấy trong tay hắn tấm thẻ dị tượng về sau. Lập tức nói, nó bị kích hoạt lên. Kích hoạt, tại sao? Trương Viễn trong nội tâm kỳ quái, thứ này liền đặt ở không gian trồng chất vòng tay bên trong. Hắn thế nhưng là cái gì cũng không làm, nói thế nào kích hoạt liền kích hoạt. Hơn nữa, thứ này đặt ở Daliman thành thời gian cũng không ngắn, làm sao không gặp nó bị kích hoạt. Lục Mộng nghĩ nghĩ, phán đoán, đừng quên, cái này một tấm gọi anh hùng tấm thẻ, chủ chiến đấu, theo qua lại tư liệu nhìn. Tựa hồ chỉ muốn người sở hữu biểu hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ, liền có thể kích hoạt tấm thẻ. Ta muốn, hẳn là nó thừa nhận lực lượng của ngươi. Cái này giải thích rất gượng ép. Bất quá bây giờ tính toán những này cũng vô dụng. Trọng yếu nhất chính là, hắn làm như thế nào sử dụng tấm thẻ này. Kỳ lạ chính là, ngay tại ý nghĩ này toát ra Trương Viễn não hải thời điểm, hắn liền phát hiện trong tay nhạt tấm thẻ màu xanh lam xuất hiện biến hóa. Nó theo Trương Viễn trong tay lơ lửng. Nhạt lam sắc quang mang bắt đầu thu liễm. Tấm thẻ chính phản hai mặt hiện ra màu bạch kim huyền ảo đường vân. Chậm rãi, đường vân càng ngày càng sáng. Càng ngày càng sáng. Tiếp tục 3 giây sau. Cả trương tấm thẻ bất thình lình, phanh, địa một chút nổ tung trở thành vô số điểm sáng. Làm điểm sáng tiêu tán về sau, trong không khí liền xuất hiện một khối to bằng đầu nắm tay. Chất liệu như là giống như hổ phách bất quy tắc hòn đá. Cái này là, Trương Viễn đưa tay cầm qua hòn đá. Vào tay cảm giác đầu tiên liền là thứ này là ấm áp. Mặt ngoài 10 phần bóng loáng ôn nhuận, sờ lấy rất thoải mái. Trong khoảng thời gian này, Trương Viễn một mực chế tạo cơ giáp, tiếp xúc đại lượng vật liệu. Đối với các loại vật liệu đặc tính có tương đối hiểu. Thứ này vừa bắt đầu là hắn biết cái này hòn đá tương đương cứng rắn. Đơn thuần nói chuyện cứng rắn độ mà nói, hẳn là vượt qua cây lan tử la chiến sĩ thu thủy đao. Ấm áp, bóng loáng, cứng rắn. Cái này là Trương Viễn lấy được thứ nhất tin tức. Về phần thứ này còn có cái gì cái khác thuộc tính, cái kia đến cẩn thận khảo thí mới có thể hiểu. Người gặp qua cái đồ chơi này sao? Ta dù sao chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua. Trương Viễn đem hòn đá ném sau lưng Lục Mộng. Lục Mộng vội vàng đưa tay tiếp nhận. Nàng trợn nhìn Trương Viễn một chút. Người cứ như vậy vứt a hát. Thứ này có khả năng là bảo vật vô giá. Biết hay không? Nàng bắt đầu cẩn thận quan sát cái này hòn đá. Còn thả dưới chóp mũi ngửi ngửi. Dùng móng tay vạch xuống. Còn cần răng cắn, sau cùng lại dùng đầu lưỡi nếm bên dưới. Sau đó lắc đầu, ta cũng chưa từng thấy qua thứ này. Từng lấy có chút nê tinh vị. Nếu như đem nó ném ở dã ngoại, đoán chừng liền sẽ bị xem như một khối phổ thông tảng đá. Trương Viễn giờ khóc giờ cười. Được rồi, ta mạo lớn như vậy phong hiểm. Daliman chết nhiều người như vậy, liền đạt được một khối đá. Vận khí này cũng quá kém. Hắn vẫn là không cam tâm, ở trong lòng hỏi thăm chủ não, người có thể dò xét cái này hòn đá ảnh hưởng sao? Chủ não hồi phục, chủ não phát hiện nó có rất nhỏ tinh thần ba động, đang tại vi lượng tụ lại năng lượng, hoài nghi là năng lượng nào đó thú chứng. Năng lượng thú chứng, Trương Viễn trong nội tâm càng cảm giác hơn thao đàn. Hắn muốn năng lượng thú noãn làm gì? Không có cách nào khác. Hắn chỉ có thể thu hồi cái này hòn đá. Suy nghĩ một chút vẫn là không cam tâm. Liền đối với Lục Mộng oán trách một câu. Vô số người cũng bởi vì một khối hòn đá mà chết. Chuyện này thật sự là hoang đường. Lục Mộng lắc đầu. Hại chết người không phải khối này hòn đá, mà là lòng người tham lam. Sự tình đã dạng này, Trương Viễn cũng không có cách. Hắn chuẩn bị có thời gian rảnh lại cẩn thận nghiên cứu một chút cái này hòn đá. Nghĩ như vậy, hắn thao túng cơ giáp, một đường hướng máy bay chiến đấu hào khoang điều khiển đi đến. Đến khoang điều khiển bên trong, Hắn mở ra dạ ma cơ khoang điều khiển. Sau đó đem Lục Mộng theo mềm tính vật liệu bên trong giải thoát đi ra. Đang chuẩn bị đưa nàng ôm ra khoang điều khiển. Lục Mộng bất thình lình đưa tay đẩy hắn ra. Thân thể ta đã tốt hơn nhiều. Ta tự mình tới đi. Trương Viễn nhìn xuống sắc mặt của nàng. Vẫn còn có chút bạch. Nhưng đã khôi phục không ít màu máu. Không còn trước đó suy yếu muốn chết dáng dấp. Nhân tiện nói. Vậy thì thật là tốt. Thân thể ngươi chết chìm chết chầm. Ta còn thực sự lười nhác ôm. Lục Mộng thở sâu. Lườm hắn một cái. Dãy giụa lấy theo dạ ma cơ khoang điều khiển leo ra. Sau đó liền nhảy xuống. Dạ ma cơ khoang điều khiển cách mặt đất có cao hơn 2 mét. Lục Mộng hiển nhiên đánh giá cao thân thể của mình tình huống. Thân thể vừa rơi xuống đất, nàng liền rên khẽ một tiếng. Bước chân mềm nhũn, trái đùi truyền đến soạt soạt một tiếng vang nhỏ. Cả người một chút quỳ một chân trên đất, sau đó liền che ngực bắt đầu ho khan. Trương Viễn đi qua xem xét. Được rồi, lại ho ra máu. Vừa mới bị người máy nano chữa trị xương đùi. Đoán chừng lại xảy ra vấn đề. Hắn nhìn có chút hả hê cười. Ha ha, đây chính là khoe khoang kết cục. Người khụ khụ tương đương, Lục Mộng hận đến nói không ra lời. Trương Viễn lúc này mới đi qua. Đưa tay đem Lục Mộng ôm ở khoang điều khiển trên ghế. Bày ngay ngắn tư thế về sau. Hắn đưa tay khe khẽ nắm vuốt thương chân. Phán đoán trong đó gãy xương vị trí. Một bên bóp vừa nói. Lục chỉ huy làm, đừng gọi ta chỉ huy sứ. Ta đã không phải, gọi tên ta là được. Được rồi, vậy ta bảo ngươi Lục Mộng. Hắn trước tiên đối chiến hạm chủ điều khiển não nói ra. Mở ra dự cảnh phi hành. Mục tiêu tọa độ 485, 217, 23. Chấm ngoặc kép, tọa độ này là cơ giáp một con đường phương hướng. Hắn chuẩn bị tiện đường đi nhìn một cái lão hoắc ngừng lại tình huống. Dự cảnh hình thức đã khởi động. Đang tại định vị mục tiêu coi thành công. Chiến hạm đã khởi động. Chờ chiến hạm bắt đầu gia tăng tốc độ về sau. Trương Viễn quay lại tâm thần. Lại khinh nhéo nhẹ một cái thương chân. Lúc này mới xác định nói. May mắn, chỉ là rất nhỏ sai chỗ. Ngươi nói ngươi không có việc gì khoe khoang cái gì có thể đây. Như thế một đôi đẹp mắt chân. Nếu là rơi xuống cái tàn tật. Một bên dài, một bên ngắn. Vậy coi như thú vị. Lục Mộng nhịn không được mắng câu. Ngươi đánh dám hừ. Mắng nửa câu. Liền biến thành một tiếng rên. Xoạt xoạt tương đương. Trương Viễn có chút cố sức. Lần nữa sắp đặt lại kết thúc xương. Được rồi. Hiện tại chớ lộn xộn. Lại thương tổn mà nói. Nói không chừng thật muốn tàn tật. Tuy nói có thể đổi chân. Nhưng ngươi cái này thân lực lượng coi như toàn bộ lãng phí. Lúc nói chuyện, Trương Viễn đứng dậy đang điều khiển khoang thuyền tìm khắp nơi. Rất nhanh, hắn tìm được hộp cấp cứu. Mở ra sau khi, bên trong là một đống trị liệu dụng cụ cùng dược vật. Hắn tinh tế tìm kiếm xuống. Bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Tìm được một bình cố định dung dao thuốc xịt. Cái này là cố định thân thể. Chữa trị ứ thương đồ tốt. Hắn cầm thuốc xịt đi về tới. Nói ra, ta phải dùng cái này cho ngươi cố định đứt gãy vị trí. Nhưng thứ này nhất định phải dính vào thịt sử dụng mới có hiệu quả. Vì lẽ đó ta phải đem ngươi quần đi. Ngươi cũng đừng nói ta lưu manh. Lục Mộng thở sâu. Quay đầu, nhắm mắt lại không nhìn tới Trương Viễn. Ngươi thoát đi. Trương Viễn ngồi xổm người xuống. Nắm ống quần có chút cố sức. Liền xé mở Lục Mộng quần. Lộ ra một đôi thẳng tắp chân thon dài ra. Chân này bên trên làn da bạch thẳng lắc mắt người. Chân hình càng là không lời nói. Rõ ràng ẩn chứa lực lượng cường đại. Nhưng lại không nhìn thấy nửa điểm cơ bắp nét vẽ. Làn da càng là cùng ngọc đồng dạng bóng loáng trắng nõn. Duy nhất không đủ cũng là bởi vì nhiều chỗ gãy xương. Xưng lợi hại, Trương Viễn bắt đầu hướng vết thương phun dung dao. Một bên phun một bên khen. Lục Mộng, ta nhìn ngươi khí chất cũng ngoài 30 đi. Không nghĩ tới làn da vẫn là cùng tiểu cô nương đồng dạng non nổi trên mặt nước. Chậc chậc, khó trách có thể bị tổng đốc nhìn lên. Vừa nói, Trương Viễn còn thuận tay sờ soạng một cái. cảm giác bóng loáng mềm nhẵn, liền cùng tơ lụa tựa như thuận hoa, cùng ngọc linh lung chân so sánh, có giãn sơ lược giảm, nở nang hơi tăng, phong cách không giống, nhưng tương tự để cho người ta yêu thích không buông tay. Đương nhiên, đã trải qua ngọc linh lung về sau, Trường Viễn cũng không tính sơ ca, gặp nữ sắc cũng sẽ không thất thố. Hắn hiện tại đơn thuần chỉ là thưởng thức mà thôi. Lục Mộng hiếm thấy không có lên tiếng. Trường Viễn cũng không có cảm thấy kỳ quái. Hắn tiếp tục chuyên tâm cho nàng cố định thương chân. Chờ hết thảy giải quyết về sau, hắn cầm một tấm thảm đắp lên Lục Mộng trên đùi. Được rồi, đại công cáo thành, lấy ngươi tố chất thân thể, trong một tuần thương thế hẳn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lục Mộng vẫn là không nói chuyện. Trường Viễn lúc này mới cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nàng nằm dựa vào ghế, con mắt nhắm, mặt xinh đỏ ửng, hô hấp tựa hồ có chút dồn dập, một đôi tay nắm thật chặt cái ghế lan can, tựa hồ rất là dáng vẻ khẩn trương, hoàn toàn không có thiết huyết chiến sĩ kiên cường tư thái. Lúc này Lục Mộng liền cùng cái chưa thế sự tiểu cô nương tựa như. Trường Viễn nhìn trong chốc lát, cảm thấy rất thú vị, nhưng đợi vài phút về sau, hắn gặp Lục Mộng một mực nhắm mắt lại không nhúc nhích. Trong nội tâm hơi kinh, cho là nàng lại ngất đi, liền đưa tay vỗ xuống mặt của nàng, lo âu hỏi, uy tương đương ngươi thế nào? Cũng đừng nói cho ta biết ngươi lại không xong rồi. Lục Mộng một chút lấy lại tinh thần, mở to mắt quát, ngươi nói mò gì? Ta hiện tại rất tốt. Trường Viễn nghe nàng nói chuyện trung khí 10 phần, trong nội tâm lập tức yên tâm, không có việc gì liền tốt. Hắn đi đến chiến hạm hạm trưởng vị ngồi xuống, kết nối thông tin kênh, trước tiên liên hệ cơ giáp một con đường bên trong lão Hoắc ngừng lại. Đại thúc, người cái kia còn được không? Vẫn được, bất quá bên ngoài tựa hồ động tĩnh rất lớn, nhiệt độ không khí hàng rất kém. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Hoắc Đốn âm thanh tất cả đều là lo lắng. Sự tình một chút nói không rõ ràng. Ngươi ở cái kia đợi, ta hiện tại liền đến tiếp các ngươi. Trường Viễn nói ra, được, cắt ra thông tin về sau. Một bên Lục Mộng hiếu kỳ hỏi, vị đại thúc này là ai? Ta vừa tới Daliman thì nhận thức người đầu tiên, là một cái bình thường lão đầu, người rất không tệ. Trường Viễn tùy ý giới thiệu câu, Lục Mộng ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi người này cũng không ngại phiền phức. Trường Viễn cười cười, tốt xấu nhận thức một trận, lại nói ta hiện tại đi cứu bọn hắn hoàn toàn là tiện tay mà thôi. Nhưng nếu như ta không làm như vậy, bọn hắn lại khả năng bởi vậy mất mạng. Lục Mộng có chút nhíu mày, ta có chút thấy không rõ ngươi. Ngươi cùng ta trước kia gặp qua tất cả mọi người đều không quá đồng dạng. Trường Viễn cười ha ha, một tiếng, đương nhiên không giống nhau. Chẳng lẽ ngươi trước kia gặp qua giống ta cường đại như vậy chiến sĩ cơ giáp? Lục Mộng lườm hắn một cái, tự tin là chuyện tốt, nhưng quá mức liền là cuồng vọng. Ta gặp qua cường đại nhất chiến sĩ là Lý Càn Nguyên. Hắn mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Lý Càn Nguyên, Thâm Hồng Đế Quốc hộ quốc chiến thần, chiến cường giả thần cấp. Hiện tại Trương Viễn tự nhiên là kém xa tít tắp, nhưng về sau coi như khó nói. Trương Viễn cười hắc hắc, chờ ta đến Lý Càn Nguyên niên kỷ, ta một ngón tay đoán chừng liền có thể đối phó hắn. Lục Mộng cắt một tiếng, khoác lác hết bài này đến bài khác. Lý Càn Nguyên năm nay cũng mới 39 tuổi, hắn hiện tại đã là chiến thần trung đoạn nhân vật tuyệt đỉnh. Là trong tinh tế có khả năng nhất tấn thăng đến chủ thần cấp chiến sĩ thiên tài. Người bây giờ cùng hắn kém cách xa vạn dặm. Trường Viễn nhàn rỗi không chuyện gì, đang muốn phản bác vài câu, chiến hạm thông tin bên trong bỗng nhiên vang lên cái thanh âm. Trường Viễn, ta là Raka, ngài hiện tại có rảnh không? Trường Viễn tâm thần run lên, cùng Lục Mộng liếc mắt nhìn nhau. Lục Mộng nghĩ nghĩ, nói ra. Theo hắn giọng nói nhìn, hắn hẳn là bị ngươi dọa sợ, hẳn là chuyện tốt. Trường Viễn liền lạnh giọng hồi phục, có chuyện gì? Nói là, Raka ngữ khí càng thêm khiêm tốn. Là như vậy, ngài cứu vớt Daliman, còn giúp chúng ta trừ bỏ Thâm Hồng Đế Quốc uy hiếp. cho nên chúng ta đưa tặng ngài 10 ức tinh thuẫn với tư cách thù lao. 10 ức tinh thuẫn a. Trương Viễn bị khoản này khoản tiền lớn giật nảy mình. Theo sát lấy, trong lòng của hắn bỗng nhiên sáng lên. Các loại, chờ một chút, mỗi 100 vạn tinh thuẫn bên trong ẩn chứa một điểm thuần túy tinh thần. 10 ức liền là 1000 điểm thuần túy tinh thần. Thế này sao lại là một khoản tiền lớn a hát? Đây chính là thật sự lực lượng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.